Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Triệu Đại Phong, với tư cách một tu sĩ binh gia, tự nhiên đứng mũi chịu sào, xuất lĩnh nhiều đệ tử tông môn tiến hành công sát và vây quét trước tiên. Ngay lúc đó, yêu tộc cũng xuất động 10 đại yêu cấp thượng cảnh để giao đấu. Sau một trận chiến vô cùng thảm liệt giữa hai bên, đội ngũ lâm thời của Triệu Đại Phong được thành lập từ nhiều đệ tử tông môn, cơ hồ cũng suýt đối mặt nguy cơ toàn quân bị diệt. Đối mặt nguy cơ như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy họ rất khó thoát khỏi trùng vây. Nhưng vào lúc đó, Triệu Đại Phong lập tức đột phá lên cảnh giới tầng 10, sau đó dốc hết sức mình, giết ra một đường máu. Chuyện này về sau được lan truyền rộng rãi, cho nên hắn vẫn có địa vị nhất định trong lòng nhiều vị đại tu lầu 10 tầng trở lên. Nếu thiên kiêu bảng vẫn còn xếp hạng cho cảnh giới lầu 10 trở lên, thì Triệu Đại Phong chắc chắn là một trong những người có sức cạnh tranh mạnh nhất cho ngôi vị vô địch lầu 13. Tu sĩ binh gia cơ hồ đều có chiến mã của mình, giống như Triệu Thái Quý và Triệu Phi. Mà chiến mã của Triệu Đại Phong chính là một vài con độc giác thú thần bí thuộc loại cổ lão. Khi xung phong ra trận, chúng đánh đầu thắng đó, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Cho nên, cảnh tượng hắn tự mình mở ra một đường máu ở kiếm thành lần đó, vẫn để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vì vậy, thực lực của Triệu Đại Phong cũng được mọi người công nhận. Lần quyết đấu sinh tử đài này, khi nhiều người biết Triệu Đại Phong ra ứng chiến, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi thay Thẩm Mộc. Nói thật, tuy Thẩm Mộc có thanh danh rất cao, nhưng chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Triệu Đại Phong bây giờ là thực lực lầu 13, cho dù trước đó Thẩm Mộc có thể vượt cấp chém giết vợ chồng Tạ gia ở lầu 11, hoặc chống lại đại yêu lầu 12. Nhưng cảnh giới lầu 13 lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trừ phi Thẩm Mộc hiện tại cũng có thể nâng cao cảnh giới của mình lên, nếu không, thật sự sẽ rất khó khăn. Lúc này, vô số người đều đang thông qua thiên cơ đại trận, chờ đợi tin tức truyền về. Mặc dù không có hình ảnh thiên mạc, nhưng việc chờ đợi kết quả cuối cùng cũng không khác là bao. Phần lớn mọi người vẫn nhất trí cho rằng phần thắng của Triệu Đại Phong lớn hơn một chút. Ta đi, Thẩm Mộc này không phải mới vừa ở Tây Nam Long Hải sao? Sao bây giờ lại chạy đến Yến Vân Châu? Đây chính là trọng địa binh gia đó, người này thật không sợ chết. Ở bên binh gia, ta có một người bạn đã truyền tin tức cho ta trước đó, nói rằng Thẩm Mộc này muốn đi giúp người, muốn từ binh gia mang đi một người. Mang đi một người, là nữ sao? Chỗ binh gia đó còn có thể có cô nương xinh đẹp nào? Hẳn là muội muội của một hào hữu hắn, cụ thể ta không rõ ràng, bất quá là tộc nhân của Triệu gia, muốn mang đi khẳng định không dễ dàng như vậy. Không sai, đường hoàng tới địa bàn binh gia để mang người đi, thì mặt mũi người ta để vào đâu? Trách không được lại có sinh tử đài, đây cũng là kết quả tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đánh thắng thì mang đi, đánh không thắng thì cái mạng nhỏ sẽ phải giao ở đó. Ta xem Thẩm Mộc lần này có lẽ là đùa với lửa, thắng được mới là lạ. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, trước đó lần nào các cậu chẳng nói như vậy, nhưng kết quả thì sao? Lần nào Thẩm Mộc không phải cuối cùng đều thắng? Ách, cái này nói hình như cũng có chút đạo lý. Ngoặc kép, khắp thiên hạ đều nhao nhao nghị luận chuyện bên này. Giờ phút này, trong Yến Vân Châu, rất nhiều tu sĩ binh gia đều đã tới bên ngoài Triệu gia quận thành chờ đợi. Cái gọi là sinh tử đài, tại 16 quận của Yến Vân, mỗi đại thành đều có một tòa. Đây là nơi được các thánh nhân binh gia đặc biệt định ra quy tắc và chuẩn bị. Thực chất, đó là một lĩnh vực nhỏ được các đại tu binh gia phong tỏa. Trong lĩnh vực này, có thể tùy ý phóng thích sát lực của mình mà không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Đương nhiên, trừ phi cảnh giới của ngươi có thể vượt qua vị đại tu sĩ thánh nhân của binh gia kia, nếu không thì không thể nào đột phá tầng bình phong bảo vệ này. Cho nên, bất kỳ hai vị tu sĩ nào tiến hành sinh tử lôi đài quyết đấu tại đây, đều có thể không chút cố kỵ phóng chiêu. Hơn nữa, lớp bình phong này chỉ ngăn cản sức phá hoại từ trận chiến của tu sĩ, nhưng không thể che chắn thiên tượng đại đạo. Cho nên nhìn từ bên ngoài vào, thực chất cũng không khác gì một trận đấu thông thường. Lúc này, sắc trời dần dần sáng lên, số người tụ tập trước sinh tử đài bắt đầu đông đúc hơn. Mà trên một ngọn núi cao ở nơi rất xa, một nam tử cuồng ngạo, toàn thân mặc long bào đen, đang có chút hứng thú nhìn về phía bên này. Bên cạnh hắn, có hai nam tử mặc áo dài màu xám nhạt. Mặc dù khí thế của người áo đen kia kinh người, mang lại cảm giác áp bách cực lớn, nhưng hai vị nam tử áo xám nhạt này lại không hề sao động, ngay cả vạt áo cũng không hề lay động mấy lần. Có thể thấy, khí chất của họ đều toát ra vẻ của người trong quân. Khóe miệng nam tử long bào đen lộ ra một nụ cười. Chậc chậc, thật không ngờ trên đường về nhà đi ngang qua còn có thể xem một trận trò hay. Mới vừa cùng Văn Thánh và lão già thiên cơ kia tranh luận xong, ta đã thấy tiểu tử này cũng coi như không tệ, thế nhưng là lão đầu tử bọn họ chính là không tin, còn lôi kéo đến cái gì là thiên phú. Năm đó thiên phú của lão tử cũng chẳng có gì đặc biệt, cuối cùng không phải cũng đi đến được bây giờ sao? Hôm nay nhân tiện lấy binh gia của các ngươi ra thăm dò sâu cạn, cũng để hắn vào mặt một chút, ha ha ha. Hạng Thiên Tiêu nói không hề cố kỵ. Hai nam tử một bên chỉ liếc nhìn hắn một cái, một vị trong đó mở miệng nói, Hạng Thiên Tiếu, lời này ngươi tốt nhất vẫn là trở lại Tây Sở Châu của các ngươi rồi hắn nói. Ở đây nói ngươi sẽ không sợ bị đánh sao? Dù sao, nếu những lời đó thực sự bị nghe thấy, đến lúc đó, binh sĩ của chúng ta sẽ không ngăn cản đâu. Hạng Thiên Tiếu khẽ nhếch khóe miệng, hai, người của binh gia các ngươi đúng là quá cứng nhắc, đùa một chút thì có thể làm sao. Ngay trước mặt lão đầu tử này, ta cũng đâu có nói sai. Và lại, trọng điểm hôm nay đâu phải là ta, họ phải chú ý thì cũng nên chú ý thằng nhóc kia chứ, nhưng nói thật, ta thấy trận này các ngươi chắc là sẽ thua đấy. À, nam tử nghe vậy hơi ngạc nhiên, ngươi nói thằng nhóc thần du cảnh kia có thể thắng Triệu Đại Phong của Triệu gia sao? Ngươi đang đùa gì vậy? Tuy nói Triệu Đại Phong này cũng không phải là nhân tuyển thần tướng của Thiên Sách phủ chúng ta, nhưng trước kia hắn cũng từng có tên trong danh sách thần tướng dự bị. Với tư chất và thiên phú của hắn, so với ngươi có thể chẳng là gì, nhưng đặt trong toàn bộ nhân cảnh thiên hạ thì cũng là siêu quần bạt tụy. Siêu quần bạt tụy, Hạng Thiên Tiếu mỉm cười, nói thật, ta đã bảo các ngươi những lão cổ hủ này chẳng nói được lời nào hữu dụng. Cứ luôn lấy thiên phú để quyết định giới hạn của một người, hơi quá mức vi phạm thiên đạo. Hừ, thiên đạo, sao gọi là thiên đạo, ngươi biết chắc? Ta đương nhiên biết, trời không phụ người có lòng mà, chỉ cần đủ liều mạng là có thể thuận theo thiên đạo, chẳng phải đạo lý này sao? Nam tử im lặng. Hạng Thiên Tiếu cười, tiếp tục nói, và lại, nếu Triệu Đại Phong này thật sự là nhân vật như thế, thì ban đầu khi lựa chọn danh sách lớn, thánh nhân của binh gia các ngươi đã chọn hắn rồi, chứ không phải Triệu Thái Quý kia. Đúng là Triệu Thái Quý mạnh hơn. Thế nên mới nói, đã không phải mạnh nhất, thì đừng lấy thiên phú ra mà nói chuyện nữa. Và lại, nói về thiên phú, lần này ta đến Kiếm Thành, đã tận mắt thấy một người độc nhất vô nhị. Các ngươi có hơn được không? Đừng nói hắn, ngay cả đệ nhất thần tướng của Thiên Sách phủ cũng chưa chắc bằng. Ngươi nói là người của Tống gia chính là người đó sao? Chính xác, chậc chậc, ngay cả ta cũng phải tự hổ thẹn cơ mà. Hừ, nghe giọng điệu của ngươi, nếu không có nàng, bây giờ ngươi đã là mạnh nhất rồi sao? Có muốn ta gọi mấy hảo thủ của binh gia đến thử sức với ngươi không? Hạng Thiên Tiếu vẻ mặt không phục, hừ, cứ thử xem, nhưng nói trước nhé, nhất định phải là thần tướng của Thiên Sách phủ các ngươi mới được. Ta biết thằng nhóc Triệu Thái Quý kia muốn đi thí luyện chi địa, nên hắn thì thôi. Còn những thần tướng khác, Thiên Sách phủ ngược lại có thể tìm vài người để ta giúp các ngươi luyện một chút, kẻo chuyến đi này uổng công. Nam tử cười một tiếng, không cần phiền toái như vậy, chính chúng ta là người của Thiên Sách phủ, chúng ta đánh với ngươi là được. Hai ngươi, Hạng Thiên Tiếu trợn mắt lên, sau đó lắc đầu, thế thì thôi. Loại lời này mà ngươi cũng không ngại nói ra miệng sao? Đánh với hai người các ngươi không công bằng, đừng tưởng ta không biết binh gia đại trận hợp lực của các ngươi, hầu như có thể địch nổi cảnh giới cấp bậc tầng 14. Bây giờ ta vẫn chưa đạt đến thực lực đó, nhưng chắc cũng nhanh thôi, chờ ta đạt đến rồi, lúc đó quay lại đánh với các ngươi sau. Hừ hừ, đã không được rồi thì đừng có khoác lác nữa. Hãy ngoan ngoãn xem náo nhiệt cho tiện, xem xong thì về sớm một chút, đừng có chỗ nào có náo nhiệt là xông đến góp mặt. Hạng Thiên Tiếu cũng không tức giận, sau đó cười nói, góp náo nhiệt thì làm sao? Ta còn định sau này đi cánh đồng tuyết xem thử. Loại địa phương đó ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên dừng lại đi, đừng đến lúc đó đi rồi bị trọng thương không về được, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của một số người ở cấp trên. Đại kiếp sắp đến, không thể có bất kỳ sai sót nào. Hạng Thiên Tiếu nghe vậy, thở dài, thôi được, đã nói thế rồi thì ta còn biết làm sao, ta luôn cảm thấy các ngươi vẫn là quá bảo thủ rồi. Bảo thủ hay không, chúng ta nói không tính, thánh nhân lầu chót nói mới tính. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngay lúc này, trong khi mấy người đang nói chuyện, đông đảo người của phân đường Triệu gia quận thành đã đi ra khỏi thành. Sau đó Triệu Hồ dẫn đầu đám đông, đi tới sinh tử đài. Còn bên cạnh Triệu Hồ, là Triệu Đại Phong cùng Triệu Phi và những người khác. Không cần giải thích gì thêm, rất nhiều người đều biết Triệu Đại Phong lần này đại diện phân đường ra trận. Còn ở một bên khác, Thẩm Mộc cùng Triệu Tiểu Tiểu đã sớm đến một chỗ khác của sinh tử đài. Triệu Tiểu Tiểu ở một bên vẫn đang giảng giải cặn kẽ cho Thẩm Mộc một vài chi tiết về sinh tử đài của binh gia. Sinh tử đài của binh gia, thực tế bao gồm một diện tích rất lớn. Thay vì nói là một lôi đài, chi bằng nói đó là một khoảng đất trống rộng lớn bị phong tỏa. Tuy nói không lớn như chiến trường, nhưng cũng đủ để hai bên thi triển hết tài năng. Thẩm Mộc ca ca, sau khi đi vào, anh phải vạn phần cẩn thận, không thể phân tâm. Một khi anh phân tâm hoặc nương tay, đối phương có thể sẽ chớp lấy cơ hội giết anh. Dĩ nhiên, nếu Triệu Đại Phong kia có thể nương tay thì tốt nhất, nhưng hắn luôn khá lạnh lùng, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, dù sao một khi đã vào thì sinh tử bất luận. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, đã biết. Triệu Tiểu Tiểu, Triệu Đại Phong này nhìn thì như một vũ phu thuần túy, nhưng các loại phe phái tu hành khác, hắn cũng rất tinh thông đấy. Đánh với hắn, anh phải có một chút đối sách, ta nhớ anh là kiếm tu và võ đạo song tu đúng không? Xem như thế đi. Như vậy là tốt nhất, nếu lấy phòng thủ làm chủ, có lẽ có thể chống đỡ lâu hơn một chút, nhưng cảnh giới tầng 13 của hắn rất mạnh, nghe nói còn có một đội chiến mã độc giác thú, rất là sắc bén. Thẩm Mộc nghe Triệu Tiểu Tiểu khẩn thiết nhắc nhở. Từ khi biết không phải Triệu Phi mà là Triệu Đại Phong, nàng liền vô cùng lo lắng. Nếu là Triệu Phi, vì hôm qua đã giao thủ rồi, nên Triệu Tiểu Tiểu không lo lắng. Nhưng nào ngờ, phân đường của họ thế mà lại vô liêm sỉ đến mức này, lại tìm Triệu Đại Phong với cảnh giới chênh lệch xa như vậy ra đánh. Ngay lúc Triệu Tiểu Tiểu đang hoảng loạn, Thẩm Mộc đã bước lên sinh tử đài. Đúng lúc đó, Triệu Đại Phong ở phía bên kia cũng đồng thời leo lên sinh tử đài. Ánh mắt hai người đối mặt, khí tức của mỗi người lập tức bắt đầu va chạm. Phía dưới, Triệu Phi cười lạnh nhìn Thẩm Mộc, tiểu tử, hôm nay chỉ cần bước vào sinh tử đài là sinh tử bất luận rồi. Người tốt nhất nghĩ cho kỹ xem còn muốn tiếp tục hay không, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Thẩm Mộc nhìn về phía Triệu Phi, người lên đài đâu phải là ngươi, thì câm miệng lại. Ngươi, Triệu Phi vẻ mặt xấu hổ, phẫn nộ nói, hừ, bây giờ ngươi cứ nhanh mồm nhanh miệng đi, đây là chuyện của phân đường chúng ta, giết ngươi thì bất cứ ai đứng ra cũng được. Thẩm Mộc nhún vai, đúng là ai cũng được, nhưng ngươi thì không được. Sắc mặt Triệu Phi trở nên khó coi, bị câu nói đầu tiên của Thẩm Mộc làm mất mặt, hắn cười khởi nói, hừ, sắp chết đến nơi mà còn nói những lời vô ích này, là đang kiếm cớ cho thất bại sắp tới sao? Ta xem hôm nay ngươi ra khỏi sinh tử đài bằng cách nào? Thẩm Mộc khinh miệt nhìn hắn một cái, rồi không để ý tới, mà quay đầu nhìn về phía Triệu Hổ. Giờ phút này, Triệu Hổ đón lấy ánh mắt của Thẩm Mộc, sau đó mở miệng nói. Chuyện hôm qua không cần nói nhiều, vì ngươi đại diện cho ý nguyện của Triệu Thái Quý, thì cứ theo quy củ của binh gia, mọi chuyện sẽ do sinh tử đài quyết định. Nếu thắng, ngươi cứ dẫn Triệu Tiểu Tiểu đi, chúng ta sẽ không ngăn cản. Nếu thua, nàng phải chấp nhận sự an bài của gia tộc, nhất định phải ở lại. Thẩm Mộc gật đầu, tốt. Triệu Hổ, được rồi, hai người các ngươi vào sinh tử đài đi. Trung thổ Thần Châu, trên đỉnh Thiên Cơ Sơn, Bố Y Văn Thánh cùng Thiên Cơ lão nhân và vài vị thánh nhân cấp cao khác đều đứng lặng trên đỉnh Thiên Cơ Các, dõi mắt nhìn về phía xa. Sau khi xử lý xong chuyện của Kiếm Thành, dường như mọi thứ lại lần nữa trở về yên bình. Nhà đầu Tống tiếp tục bế quan, nàng cần phải đột phá cảnh giới lầu 13, tuyệt đối không thể phân tâm vào thời điểm này. Thư Sinh Kiếm Tu ở một bên khẽ gật đầu, rồi nói, điểm này chúng ta biết, bên phía Kiếm Thành, Tống gia cũng sẽ bảo vệ tuyệt đối. Chỉ cần lần này Tống Nhất Chi không xuất quan, thì Thông Thiên Đại Yêu của yêu tộc sẽ không thể nhúng tay vào Kiếm Thành. Văn Thánh chậm rãi gật đầu, sau đó ánh mắt hắn khẽ chuyển nhìn về phía một nơi khác. Rồi, khóe miệng hắn khẽ lộ ý cười. Thật không biết tiểu tử này lấy đâu ra cái gan mà khắp nơi gây sự. Nơi như Tây Nam Long Hải, ta còn không dễ dàng đi, hắn lại đến gây chuyện. Kết quả là bây giờ lại chạy đến binh gia đánh sinh tử đài, quả thật khó bề lý giải. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, nói đến chuyện này, lại khá thú vị. Ngươi nói tiểu tử này có thể thắng trong trận tỷ đấu này không? Kiếm Thanh Lý Thái Bạch, à, nếu thật sự thắng, thì không biết là làm mất mặt ai đây? Bố Y Văn Thánh hừ lạnh một tiếng, các ngươi đúng là có chút, chỉ dâu mắng hoè nhỉ. Không thể học theo tiểu tử hạng thiên tiếu kia sao? Hơn nữa, ta tự nhiên cũng hy vọng tiểu tử này có thể thắng, dù sao cái giới hạn về thiên phú này, thật ra ngay cả ta cũng chưa thể đạt tới. Ta há chẳng mong có người có thể đột phá tầng ràng buộc này sao? Chỉ là Triệu Đại Phong của binh gia, là người ở cảnh giới lầu 13, chỉ kém một cảnh giới so với Triệu Hổ, thành chủ Triệu gia. Đừng nói ba tầng lầu cách biệt, chỉ một tầng thôi, các ngươi không biết chênh lệch giữa chung lớn đến mức nào sao? Mà giữa tiểu tử Thẩm Mộc và hắn còn kém đến bốn hồng câu tròn chính, làm sao mà bù đắp nổi? Thiên Cơ lão nhân suy nghĩ một chút, rồi nói, không thể nói như vậy được. Trước đó tiểu tử này còn từng chém giết vợ chồng Tạ gia ngay trước mặt chúng ta, thậm chí còn đối đầu với Thông Thiên Đại Yêu cảnh giới 12. Biết đâu hắn còn có nhiều chiêu dự phòng để có thể đánh một trận với Triệu Đại Phong. Bố Y Văn Thánh thở dài, rồi nói, nếu thật muốn vượt cấp cũng không phải là không thể, nhưng ít nhất phải lên lầu mới được. Nếu không, người dưới lầu 10 và người trên lầu 10, cái việc nắm giữ lực lượng thiên địa, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Dù hắn có mạnh đến đâu, số lượng khí phủ có nhiều đến mấy, cũng vẫn không thể vượt qua ranh giới này. Cho nên, trừ phi tiểu tử này có thể lên lầu. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ là thần du cảnh đỉnh phong, đi lên còn có một cảnh giới phi thăng cảnh. Chẳng lẽ hắn cũng giống như nha đầu kia, một bước nhảy hai bậc thang, trực tiếp leo lên lầu 10 sao? Có thể sao? Thư Sinh Kiếm Tu khẽ nhún mày, sau đó hắn nhìn về phía lão giả, vừa cười vừa nói, vậy chi bằng chúng ta đánh cược một phen. Nếu tiểu tử này thực sự thắng trong trận chiến này, hoặc là lên được lầu 10, thì Văn Thánh ngài nói sao? Hừm hừm, được thôi, cược thì cược, ai sợ ai chứ? Tiểu tử này, chưa nói đến lần này có thể chiến thắng Triệu Đại Phong, mà nói nếu cảnh giới của hắn có thể đột phá phi thăng cảnh, chính thức lên lầu, thì ta sẽ đưa hắn vào danh sách lớn. Thế nào? Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đều khẽ giật mình, đồng loạt nhìn về phía Bố Y lão giả. Văn Thánh, lời ngài nói có thật không đấy? Nói bậy, tất nhiên là thật, chẳng lẽ ta lại có thể nói dối sao? Không cần nghĩ những chuyện quanh co phức tạp kia, một mình ta cũng có thể đại diện cho học cung, còn các ngươi thì sao? Thư Sinh Kiếm Tu suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, vậy ta đại diện Kiếm Thành đánh cược với ngài. Vậy ta đại diện Thiên Cơ Sơn, Đạo Huyền Sơn, Linh Kiếm, Nông Gia, Thiên Sách Phủ, Đại Tần, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Giờ phút này, rất nhiều đại lão đứng đầu xung quanh, bắt đầu đồng loạt hưởng ứng. Nói thật, về việc Thẩm Mộc có thể gia nhập hay không, trong lòng họ thực ra không có chấp niệm mãnh liệt đến vậy. Nhưng dù sao cũng là Bố Y lão giả đã đề cập đến, nếu để Thẩm Mộc có thể gia nhập danh sách lớn này, thì xét ở một mức độ nào đó, lại có hy vọng phá vỡ giới hạn về thiên phú và quy tắc giáo điều kia. Như vậy có vẻ thú vị hơn một chút. Cho nên mọi người mới đồng loạt hùa theo, quyết định cùng Bố Y lão giả đánh cược miệng một trận. Bố Y lão già mỉm cười, sau đó nói, các ngươi đúng là thích xem náo nhiệt, không ngại phiền phức lớn, sao ai nấy đều giống hạng thiên tiếu vậy. Văn Thánh nói vậy không đúng rồi, thật ra theo ta thấy, tiểu tử Phong Cương này, sau mấy lần thể hiện trước đây, đã hoàn toàn đủ tư cách để tiến vào danh sách. Hơn nữa ngài không cảm thấy một người như hắn, không có chút thiên phú thân thể nào nhưng lại có những chiến tích xuất sắc, càng đáng để chúng ta bồi dưỡng một phen sao. Nếu thật có thể đột phá gông xiềng thiên đạo kia, phá vỡ bình chướng của trời, thì đó có lẽ mới là điều chúng ta thực sự muốn thấy. Thiên Cơ lão nhân gật đầu, đúng vậy, nhà đầu Tống Nhất Chi cố nhiên thiên phú chắc việt, nhưng thiên phú của nàng vốn không thuộc về mảnh trời này của chúng ta. Còn người thực sự có thể đại diện cho phía chúng ta cảm thấy vẫn đúng là tiểu tử này. Lão Văn Thánh khẽ gật đầu, sau đó thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ. Thôi được, vậy thì chúng ta cứ rửa mắt chờ xem, nhìn xem sau này tiểu tử này rốt cuộc có thể làm được đến mức nào, mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Giờ phút này, ngay khi các cường giả đỉnh cao của các lầu đang đánh cược và xem kịch vui. Trên đại địa Yến Vân Châu, vô số tu sĩ binh gia đã bay lên không trung, đều đồng loạt bay về phía Triệu Gia quận thành để vây xem. Bên ngoài Triệu Gia thành, trên sinh tử đài, Thẩm Mộc và Triệu Đại Phong đã hạ cánh, có thể bắt đầu chiến đấu bất cứ lúc nào. Sau khi Triệu Phi nói xong lời với Triệu Hồ, đám đông cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, hai người họ nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên băng giá. Hoàn toàn có thể cảm nhận được khí thế cường đại và sát khí ẩn chứa từ cả hai phía. Đại chiến có lẽ sắp bắt đầu rồi. Ta đi, cảm giác này sao còn mạnh hơn và căng thẳng hơn cả những trận giao đấu trên mái nhà kia nữa. Nói nhảm, đây là sinh tử đài của binh gia, hơn nữa lại là khiêu chiến vượt cấp. Đừng nói mơ hồ như vậy, loại khiêu chiến này thực ra chỉ có hai kết quả, hoặc là bị Triệu Đại Phong đánh chết, hoặc là vùng vẫy một hồi rồi lại bị nghiền ép hoàn toàn. Chưa chắc đâu. Tôi cảm thấy Thẩm Mộc này không đơn giản, các cậu nghĩ còn có thể có kết quả nào khác sao? Phần thắng của Triệu Đại Phong thực sự quá lớn, căn bản không có gì để bàn cãi. Thẩm Mộc của Đông Châu này có thể còn có thủ đoạn cuối cùng. Khoảng thời gian này, tin đồn về hắn đã lan truyền sôi sục khắp nhân giới thiên hạ. Nếu những điều đó là thật, đủ để thấy thực lực chân chính của tiểu tử này thực ra hoàn toàn không chỉ có thế. Dù lợi hại đến mấy, hắn cũng chỉ là một người ở đỉnh phong thần du cảnh. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hắn dùng hết sức mạnh của cảnh giới trên lầu 10 sao? Điều này căn bản là không thể nào. Vậy ngươi nói cho ta biết hắn đã chém giết vợ chồng Tạ gia bằng cách nào? Hơn nữa trước đó, hắn khuấy động mưa gió trên Tây Nam Long Hải, ngươi nói cho ta biết hắn đã chu toàn với những Long Vương của Long Cung bằng cách nào? Bản thân mà không có chút thực lực nào, ta cảm thấy căn bản là không thể làm được. Lúc này, các tu sĩ binh gia đã bắt đầu tranh luận. Và ngay giây sau đó, trên sinh tử đài bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó cắt bay đá chạy, khí thế bàng bạc. Đột nhiên, phong vân biến ảo. Chỉ thấy Triệu Đại Phong ở đằng xa rút ra trường thương của mình. Chẳng biết từ lúc nào, trên không trung bỗng nhiên hóa ra một con hắc mã sừng thú màu đen. Con ngựa này hùng tráng hữu lực, tiếng gầm đinh tai nhức óc. Ánh mắt đám người nhìn từ xa tới, trong lòng họ tràn đầy kinh ngạc và bất ngờ. Hoắc, đây chính là độc giác chiến mã của Triệu Đại Phong ư? Móng ngựa chạy điên cuồng trên không trung, đây là thiên mã hành không? Ta đi, đúng là làm thật rồi. Nếu cứ thế mà cưỡi chiến mã này xung phong, thì sát lực nhất định rất mạnh mẽ. Ai, tôi cảm thấy lần này Thẩm Mộc của Phong Giang Thành e là phải thua. Đúng vậy, cảm giác hắn cứ như căn bản không đánh lại được vậy. Triệu Đại Phong căn bản không muốn cho hắn một cơ hội nhỏ nhặt nào. Hắn từng là ứng cử viên thần tướng tiên sách, chiến mã nhất định là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Giờ phút này, tất cả mọi người dường như đã sớm có kết luận trong lòng. Và có người lần nữa nhìn về phía Thẩm Mộc, lại càng cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, sắc mặt Thẩm Mộc bình tĩnh, hoàn toàn không hề bị khí thế mà Triệu Đại Phong đối diện tỏa ra ảnh hưởng. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, không nhìn ra bất kỳ động tác nào. Làm gì vậy? Chẳng lẽ đã bỏ cuộc? Trong lòng có người thắc mắc. Triệu Đại Phong cũng nhìn Thẩm Mộc không hề có phòng thủ, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Nếu cảnh giới của ngươi cao hơn một chút nữa, ta cho rằng ngươi vẫn còn có cơ hội, bởi vì ta từng nghe nói qua những chuyện ngươi đã làm trước đó coi như có chút bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở đây, chiến mã của ta hoặc là không lên, nhưng nếu đã lên chiến trường, thì không thể quay đầu. Vừa nói xong, Triệu Đại Phong đứng dậy bay lên, khí thế cường đại cùng tăng lên theo. Trong tay hắn sau đó xuất hiện một cán chiến thương, đặt trên vai. Mũi thương mang sát khí, phảng phất có thể phá hủy mọi phòng ngự. Xung quanh bắt đầu phát ra điện quang kịch liệt, mỗi khi vung lên, như thể chứa đựng sức mạnh ngàn quân. Chỉ cần hắn giờ phút này tùy tiện buông tay, thì cây trường thương này sẽ như chẻ tre mà bay giết đến, phá hủy mọi chướng ngại cản đường phía trước. Thẩm Mộc nhìn Triệu Đại Phong biểu diễn. Hắn cũng không hề lùi bước, vung tay một cái, độc tú kiếm nằm gọn trong tay. Thấy Thẩm Mộc có động tác, lực chú ý của mọi người bắt đầu tập trung. Sau đó, Thẩm Mộc bước ra một bước, nhưng vẫn chưa lao tới tấn công, hắn chỉ là vung ra một kiếm, để phi kiếm độc tú tự mình tiến công. Còn bản thân hắn thì đứng tại chỗ, nuốt một viên đan dược. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Không ai biết hắn muốn làm gì. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên sấm sét ầm ầm. vô số mây đen bỗng nhiên bắt đầu tụ lại trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ trên cao bất ngờ giáng xuống, xuyên qua đám mây đen kia. Sau đó, sinh tử đài hoàn toàn được kim quang bao phủ. Đây là... Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía bầu trời. Ngay cả một số đại tu sĩ binh gia cũng há to miệng, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Phía dưới, Triệu Hổ nhíu mày, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Sau đó chỉ nghe có người la lớn. Cái này, đây chẳng lẽ là... Không thể nào, hắn sẽ không nghiêm túc đó chứ. Đại đạo dị tượng, đây là muốn phá cảnh. Cái gì, hắn lúc này muốn đột phá thần du cảnh, tiến vào phi thăng sao? Không sai, nhất định là, kim quang đại đạo này nhất định là cảnh giới phi thăng. Đại đạo dị tượng, dựa vào, ta đã biết tiểu tử này nhất định có thủ đoạn cuối cùng. Gan cũng quá lớn đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên đại đạo dị tượng trên bầu trời. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc lại một cước đạp không, sau đó đắm mình dưới đại đạo. Toàn thân tất cả khí phủ, trong chốc lát mở ra. Chỉ nghe bên trong khiếu huyệt ầm ầm vang lên. Đúng là nương theo đại đạo đổ vào, tiếp tục xung kích những khí phủ mới tinh. Thẩm Mộc nhắm nghiền hai mắt, trong não hải không ngừng thăm dò cảnh giới và bình cảnh của chính mình. Dù sao cũng không phải ở Phong Cương Thành, cho nên việc phá cảnh sẽ gặp chút trở ngại. Không thể dễ dàng như uống nước như trước đây. Đương nhiên, Thẩm Mộc đã áp chế đỉnh phong thần du từ lâu, cho nên dựa vào bản thân để đột phá cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Không bao lâu, Thẩm Mộc khẽ mở hai mắt, sau đó cả người đằng vân thẳng lên. Ánh mắt Triệu Hổ và những người khác khẽ nheo lại, bên cạnh, mấy vị thành chủ quận thành khác đã xuất hiện từ lúc nào không hay. Có người bỗng nhiên mở miệng. Triệu Hổ, người này chính là Thẩm Mộc của Đông Châu đó sao? Triệu Hổ nhẹ gật đầu, chính là. Đây là muốn đột phá phi thăng cảnh, tiểu tử này thật sự có thể đấy. Trước đó từng nghe đồn về hắn, nhưng đáng tiếc, Triệu Đại Phong của Triệu gia các ngươi vẫn khá hơn. Dù cho hắn đột phá phi thăng cảnh, thì vẫn còn kém 3 tầng lầu. Không sai, dù sao tu sĩ ở lầu 13, có được chiến mã, thì cái ưu thế đó hoàn toàn khác biệt so với các tu sĩ khác. Hắn căn bản không có khả năng thắng. Triệu Hổ nghe vậy không nói, chỉ lặng lặng nhìn Phương, trầm mặc. Thực ra, trong lòng hắn giờ phút này cũng có chút bực bội, không biết Thẩm Mộc rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì, như người kia đã nói trước đó, dù có đột phá đến phi thăng cảnh, thực ra hắn cũng không phải đối thủ của Triệu Đại Phong. Nhưng chẳng biết tại sao, lòng hắn lại có chút dự cảm không lành. Trên sinh tử đài, Triệu Đại Phong khinh miệt nhìn Phương từ trên cao, sau đó cười nói. Dùng phi thăng cảnh để đối đầu với ta, ngươi cũng quá coi thường cảnh giới lầu 13 này rồi. Ngay khi hắn vừa nói được một nửa lời, sắc mặt Triệu Đại Phong bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt. Trên bầu trời, vô số đại đạo khí tức bắt đầu đột ngột hội tụ, ánh sáng màu vàng óng chiếu sáng toàn bộ Yến Vân Châu. Phảng phất có một con khí vận kim long, không ngừng xoay quanh trên đó. Mà cùng lúc đó, Thẩm Mộc đứng trên không, đạm mạc liếc nhìn Triệu Đại Phong bên dưới, không chút do dự. Trong kim quang, thân thể hắn đột nhiên chấn động. Sau đó, chỉ thấy khí phủ của Thẩm Mộc bắt đầu liên tiếp phong thích. 800, 850, 860 tòa, 870 tòa, 890 tòa, 900 khí phủ, ... Trong chốc lát, lực lượng đột nhiên bùng nổ. Sau đó, trong kim quang trên bầu trời, đúng là xuất hiện một đạo thang mây kim ảnh đổ xuống. Thẩm Mộc nhắm mắt lơ lửng trên không, thần hồn xuất hiếu. Một đạo thần hồn pháp tướng đứng trên đỉnh đầu Thẩm Mộc, sau đó đúng là bước lên thang mây. Đám người bên dưới kinh hô. Thang trường sinh của hắn. Không đúng, không phải vừa mới phi thăng cảnh sao. Đây là... Chờ một chút, có thể nào liên tiếp nhảy hai cảnh giới, trực tiếp lên lầu. Điều này không thể nào. Khá lắm, kiếm thành bên kia vừa có một yêu nghiệt nhảy hai tầng lầu, lúc này tiểu tử này lại phi thăng thêm 10 tầng lầu. Vô số người cảm thấy nghẹt thở. Trợn mắt há hốc mồm nhìn, không dám tin. Đúng lúc này, trên đại địa Đông Châu cũng bắt đầu chấn động. Vô số khí vận sơn thủy hội tụ, sau đó một đạo khí vận long mạch phóng lên tận trời, đột nhiên bay về phía Thẩm Mộc ở Yến Vân Châu. Bên ngoài thương khung của thiên đạo, có một âm thanh phát ra tiếng nghi vấn. Thời khắc này, trên bầu trời Yến Vân Châu nổi lên dị tượng ngập trời. Mà cùng lúc đó, khí vận chân long đến từ Đông Châu thì vượt qua cả eo biển Tây Nam Long Hải, bay về phía Yến Vân Châu. Một màn như thế, tất cả tu sĩ nhìn thấy đều vô cùng chấn động. Trên đường kim long bay vọt, thậm chí có người còn ý đồ ngăn cản lực lượng số mệnh che khuất bầu trời này, nhưng cuối cùng tất cả đều phí công vô ích. Toàn bộ long mạch khí vận của Đông Châu cũng không phải muốn ngăn là có thể ngăn được. Vô số chính thần sơn thủy của Phong Cương Thành sắc mặt khẽ biến, nhao nhao bay lên không trung, nhìn về phía Yến Vân Châu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, Tào Chính Hương thì mang theo Chu lão đầu, Thanh Long, Chu Tước và những người khác đang trấn thủ bên ngoài Phong Cương Thành. Đại nhân, cuối cùng cũng lên lầu. Tào Chính Hương cười nói. Ý chí thiên địa khi lên lầu, so với ý chí thiên địa ở chín cảnh giới trước vẫn có chỗ khác biệt. bởi vì cần mở ra phi thăng ràng buộc của mình, sau đó tiến đến các tầng lầu cao hơn, cho nên tham trường sinh sẽ hiển hiện. Người muốn lên lầu cần phóng thần hồn ra ngoài, sau đó mới có thể lên lầu. Điều này vẫn khá đặc sắc. Trước đó, khi Tống Nhất Chi lên lầu ở Kiếm Thành, cũng là như thế. Bất quá, những thiên địa dị tượng đó, thì bị Bố Y lão giả và các đại tu sĩ đỉnh cấp khác thi triển uy năng che kín cả bầu trời. Nếu không, thực ra khi ở Kiếm Thành, rất nhiều người vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng Tống Nhất Chi lên lầu uy nghi. Nhưng đã bỏ lỡ lần ở Kiếm Thành kia, tự nhiên không thể bỏ qua khoảnh khắc này ở Yến Vân Châu. Chỉ thấy thần hồn Thẩm Mộc trong bộ áo trắng trên bầu trời, đang phiêu nhiên dậm chân đi lên. Mà vẻn vẹn vừa bước được nửa bước, toàn bộ thiên địa liền bắt đầu vì thế mà rung động. Chẳng biết tại sao, trên bầu trời lại giáng xuống một áp lực vô cùng lớn. Áp lực này rất cổ quái, tựa hồ cũng không phải đến từ thiên địa dị tượng này. Mà là đến từ một nơi nào đó khác, trong bóng tối, dường như không thích Thẩm Mộc cứ thế mà lên lầu một cách bình thường. Sắc mặt tất cả mọi người khẽ biến, đều bị cỗ sức mạnh khó hiểu này làm cho trái tim run rẩy và kinh ngạc. Có người bên dưới mở miệng. Đây là cảnh tượng tu sĩ phổ thông lên lầu 10 tầng sao? Khẳng định không đúng, khi ta trèo lên lầu 10 đã không có dị tượng này, ta đã nói tiểu tử này khẳng định có vấn đề gì. Nếu không phải lực cản do thiên phú thể chất gây ra, thì đó là gì? Thực sự quá cường đại, chẳng lẽ lại gây sự chú ý của thiên ngoại chi cảnh ư? Lần này sinh tử đại e rằng sẽ có chút biến động, nhưng vấn đề là, chúng ta bên này rốt cuộc có muốn bảo vệ không? Nói nhảm, đương nhiên là phải, người đã từng gặp qua tu sĩ liên tiếp nhảy hai cảnh giới sao? Ngoại trừ nha đầu kia ở Kiếm Thành, đoán chừng cũng chính là hắn. Loại người này tương lai nhất định sẽ có tên trong danh sách đỉnh cấp của tầng lầu đó. Nếu lúc này hắn chết trên thổ địa của binh gia chúng ta, ngươi cho rằng sẽ là kết quả gì? Cái này, những cường giả đỉnh cao của các lầu nhất định sẽ truy cứu chuyện này. Lúc này, đông đảo quận thành chi chủ của binh gia bắt đầu nhao nhao nói. Có người gật đầu tán thành, có người thì vẫn như cũng nhìn lên bầu trời, cũng không trả lời. Mà giờ khắc này, tại thiên ngoại chi địa, kẻ đã phát ra âm thanh nghi vấn trước đó đang đứng tại đỉnh của một ngọn vân vụ phong cực cao nào đó, lặng lẽ cảm thụ khí tức bên dưới. Y phục của hắn có hoa văn mây và sấm sét, trên tay phải còn có đường vân tia chớp. Nếu Thẩm Mộc trông thấy liền sẽ biết, đây hẳn là kẻ đã ra tay giết người nam nhân trước đó. Mà giờ khắc này, bên cạnh người này, còn có một người xa lạ khác. Nam tử chậm rãi mở miệng nói, khí tức lần này truyền đến từ phương đó, lại có chút quen thuộc, hẳn là tiểu tử kia. À, lại có chút thú vị, kể từ khi ngươi trở về lần trước, hình như ta cảm thấy ngươi khá để tâm đến người nào đó trong phúc địa này. Nam tử giễu cợt, cũng không phải để ý, chỉ là hắn mạng lớn mà thôi. Ta cảm thấy có chút đặc biệt, nhưng cũng không đến mức đáng được chú ý. Cứ mặc kệ hắn trăm năm thì sao, chờ hắn trưởng thành, đến lúc đó lại giết cũng không muộn. Người kia nhìn mây mù phía dưới, chậm rãi nói, ta thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Tuy nói cái động thiên này do đại năng khai thiên chế tạo thành ngoại cảnh chi địa, chỉ có một đạo thiên môn núi liền với chúng ta, nhưng những người bên trong đó cũng không hề kém. Nếu động thiên này thật sự sụp đổ khi thiên kiếp giáng lâm, thì cánh cửa bình phong này cũng tất sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ giáp giới với chân chính thiên hạ. Khi ấy, không biết sẽ có bao nhiêu người tới tiếp quản địa bàn, và gây ra bao nhiêu phiền toái. Hừ, vậy xem bọn hắn liệu có chấp nhận đề nghị của chúng ta không? Nếu không chấp nhận, thì cứ giết thôi. Giết ư, người kia khẽ cười, những người đó, ngươi hẳn từng giao thủ rồi chứ? Ta nhớ lần theo dõi trước kia, đã từng thấy cường giả trong số bọn hắn, dường như cũng không hề đơn giản. Mà một khi bọn hắn thấy rõ mảnh thế giới này, ngươi cho rằng họ sẽ dễ dàng để chúng ta định đoạt. Ngươi quá lo lắng rồi, khi bọn hắn thật sự giáp giới với thiên hạ, họ sẽ cần phải thích ứng tiết tấu của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta còn phải khúm núm nghe theo bọn hắn ư? Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là chúng ta dám thiên phạt cho bọn hắn, nên bọn hắn không thể nào có khả năng phản kháng. Nam tử mỉm cười, tốt nhất là không có, nhưng một khi có biến cố, thì sau này thời gian sẽ không mấy dễ chịu. Mà khi một số người, đặc biệt là những kẻ có thiên phú, thậm chí có khả năng chạm đến cảnh giới cao hơn, một khi đã biết thế giới này khác biệt với nhận thức ban đầu của bọn hắn về cuộc sống, thì rất có thể sẽ hành động cực đoan. Thiên phú không đáng sợ, nhưng có thiên phú mà lại cực đoan mới đáng sợ. Trong động thiên này, hẳn là có loại người như vậy. Ta có thể cảm nhận được một tia dẫn dắt, cho dù đặt ở chân chính thiên hạ của chúng ta, kẻ đó cũng vẫn thuộc nhóm mạnh nhất. Cho nên, Lôi gia các ngươi vẫn phải cẩn thận. Nam tử suy nghĩ một lát, cười lạnh một tiếng, rồi xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Cũng được, mặc kệ hắn, nếu hắn dám lại đứng trước mặt ta, ta cũng có thể giết hắn 100 lần như vậy. Đúng lúc này, hai người bên ngoài thiên chi cảnh đang đối thoại. Phía dưới, mấy đạo thần lôi đã chém xuống từ không trung. Rõ ràng, thần lôi này nhằm vào Thẩm Mộc trong lần lên lầu này. Hơn nữa, trong đó còn kèm theo một cảm giác âm lãnh quen thuộc. Có lẽ trong cảm nhận của người bình thường, sẽ không cảm nhận được ý nghĩa mà thiên lôi này đại diện. Nhưng Thẩm Mộc biết rõ, cảm giác quen thuộc này chắc chắn là sức mạnh mà kẻ đó đã phóng thích bên ngoài thiên môn trước kia. Dù sao kẻ đó đã giết hắn hai lần, nên hắn vẫn rất quen thuộc. Hừ, lại còn đến kiếm chuyện với ta ư? Cứ chờ đấy cho lão tử. Thẩm Mộc nghĩ trong lòng, một cơn lửa giận hóa thành sức mạnh, khí thế đột nhiên tăng vọt, tiếp tục lên lầu. Mà đúng vào thời khắc này, hơn 10 vị cường giả đột nhiên phi thân đến từ phía dưới. Sau đó, mỗi người thầm niệm một đạo pháp quyết, giữa không trung đột nhiên nổi lên một quân trận khổng lồ. Họ bao vây Thẩm Mộc, đồng thời thuận thế chặn đứng đạo thiên lôi thứ nhất bên ngoài. Hơn 10 thân ảnh song song đứng thẳng, sau đó chỉ nghe thấy có người kinh ngạc kêu lên từ phía dưới. Thập lục quận thành chủ, làm sao đều tới? Mười mấy người lúc này chính là các thành chủ của thập lục quận thành thuộc binh gia Yến Vân Châu. Trong lúc nhất thời, 16 người toàn bộ xuất hiện trên không trung, cảnh tượng vô cùng chấn động. Cho dù trong cuộc chiến của binh gia, cũng rất khó thấy cảnh tượng 16 thành chủ thập lục quận cùng xuất hiện như vậy. Điều không ngờ tới hơn nữa là, bọn hắn vậy mà lại bảo vệ Thẩm Mộc. Cùng lúc đó, Triệu Đại Phong vừa mới huyễn hóa ra chiến mã, cùng với Triệu Phi và những người khác ở bên ngoài trận, cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tất cả. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là như thế này. Vốn dĩ lẽ ra phải giao chiến ngay lập tức, nhưng mọi chuyện lại đảo ngược ngoài dự liệu. Tiểu tử này chẳng những lên lầu, còn liên tiếp thăng hai cảnh. Binh gia một đám thành chủ cường giả, còn bảo hộ hắn. Đây là diễn cảnh gì vậy? Tất cả mọi người mặt mày ngớ người, khiến cho ai nấy đều không biết phải làm sao. Lúc này, trường thương trong tay Triệu Đại Phong khựng lại, chỉ có thể mặc cho Thẩm Mộc tiếp tục lên lầu thăng cảnh. Oanh! Thần lôi không ngừng giáng xuống, các cường giả binh gia nhao nhao tế ra pháp khí, bắt đầu giúp Thẩm Mộc chống cự. Thật ra không phải vì bọn hắn có lòng tốt, chủ yếu là việc Thẩm Mộc thăng liền hai cảnh chiêu này đã khiến bọn hắn kinh hãi. Loại tấn thăng khoa trương như vậy, nhìn khắp thiên hạ cũng chẳng có mấy ai. Nhất định phải bảo vệ hắn, nếu không, người đầu tiên không chịu yên, khả năng chính là các thánh nhân binh gia. Đột nhiên, một tiếng nói truyền đến từ phía dưới. Không đúng rồi, tiểu tử này đang làm gì? Mọi người đều nhìn theo tiếng nói, sau đó lần nữa há hốc mồm. Hắn muốn, còn phải tiếp tục lên lầu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Oanh! Thần lôi trên không trung đinh tai nhức óc càng thêm mãnh liệt. Ngay lúc này, từ nơi xa đột nhiên một luồng khí vận cuộn tới, vạch ngang chân trời. Sắc mặt mọi người đều sững sờ, sau đó nhìn về phía xa. Cái đệt kia lại là cái gì? Khí vận chân long. Khí vận long mạch lớn như vậy, đây là Đông Châu long mạch. Ngay khi mọi người đang đoán giả đoán non, một tiếng long ngâm vang lên từ cửu tiêu. Chỉ thấy một con rồng vàng trên không trung đột nhiên đổ ập vào thân thể Thẩm Mộc. Bên trên, Thẩm Mộc được khí vận gia trì, thân thể lơ lửng trên không nửa bước, lần nữa di chuyển về phía trước. Phịch một tiếng, thật sự là hắn đã trực tiếp leo lên bậc thang của tầng thứ 11. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra phía trên. Đời này con mẹ nó chưa từng thấy ai lên lầu nhanh như vậy. Người nghĩ đây là cầu thang nhà ngươi chắc, cứ đăng đăng đăng mà lên ư. Mọi người thầm than trong lòng. Mà một giây sau, một chân của Thẩm Mộc đã thành công đặt lên bậc thang của tầng 11. Rầm rầm rầm. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung trên không trung, sau đó kim quang dị tượng thiên địa đổ xuống, vô số khí tức đại đạo hội tụ vào thân thể Thẩm Mộc. Cái đệt, tiểu tử này là người sao? Có nhìn rõ hắn bước kiểu gì không? Thần hồn của hắn còn lớn gấp 10 lần ta. Leo lên 10 tầng, ngay sau đó lại bước thêm một bước. Phía trên, các thành chủ thập lục quận lúc này càng như thấy cảnh kinh đào hải lãng, không dám tin nhìn xuống phía dưới. Thật sự là liên tục bước hai bước. Không có sai. Đệ nhất thần tướng của thiên sách phủ, có khả năng này không? Có thì có, nhưng cần cái giá cực lớn. Nhưng vấn đề là, tiểu tử này lại đang ở địa bàn của người khác, hơn nữa còn thăng cảnh ngay trước thềm quyết đấu. Phần đảm lượng và tâm tính này, thử hỏi ai có thể có được. Hay lắm, may mắn chúng ta ra tay kịp thời. Nếu không, vạn nhất tiểu tử này thật sự bị thiên lôi tiêu diệt tại Yến Vân Châu của chúng ta, vậy thì gây gâu rồi. Đám thánh nhân trên kia chẳng phải sẽ mắng chết chúng ta sao? Ừm, có khả năng này. Ngay khi các thành chủ của thập lục quận binh gia đang cảm thán lẫn nhau, Thẩm Mộc đã chuẩn bị nhấc chân thứ hai, hoàn toàn đứng vững ở lầu 11. 900 tòa khí phủ vừa mở ra đã toàn lực vận chuyển nguyên khí. Mà uy áp khi lên lầu, lượng nguyên khí tiêu hao, thậm chí còn nhanh hơn khi giao chiến với người khác. Thẩm Mộc lần đầu tiên cảm giác được, nguyên khí gần như cạn kiệt. Áp lực lớn như vậy, ngược lại mang đến cho hắn một cảm giác mới lạ. Dù sao trước đó hắn đều thăng cấp tại Phong Cương Thành, quê hương có hệ thống hỗ trợ, căn bản không cảm nhận được bất kỳ áp lực hay bình cảnh nào. Thế nhưng lần này ở bên ngoài, lại khiến Thẩm Mộc lần đầu tiên cảm nhận được sự khó khăn khi nâng cao cảnh giới. Nghĩ như vậy, hắn cũng liền có thể hiểu rõ, thiên phú của Tống Nhất Chi cùng những người kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Phải biết, những thành tựu này của hắn lại là do hệ thống ban tặng, từ trước đến nay hắn chưa từng cố gắng tu hành là bao. Thế nhưng những người kia cũng làm được tất cả những điều này, hoàn toàn dựa vào thiên phú và thực lực thật sự. Thẩm Mộc tặc lưỡi trong lòng, nghĩ thầm về sau hẳn là phải đối xử tốt với hệ thống một chút, nếu mất đi vị, bác trai, này, về sau hắn sẽ sống thế nào đây? Vừa nghĩ, hắn mở hai mắt, sau đó từ vật tùy thân lấy ra mấy chục chai đan dược. Không ngừng nghỉ, hắn trực tiếp đổ ra cả nắm đan dược, bắt đầu điên cuồng ăn. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn đan dược mà đơn giản như ăn cơm. Đan dược là như thế ăn. Đói. Khả năng, đây chính là phong cương người đi. Đám người trầm mặc. Người so với người, tức chết người đi chứ. Đan dược của binh gia cũng không tệ, nhưng muốn có được, đều phải đổi bằng quân công. Thực sự quá khó khăn. Chỉ thấy Thẩm Mộc từng lọ đổ vào miệng, không biết đã ăn bao nhiêu, thậm chí ở phía dưới, đông đảo tu sĩ binh gia đều có thể cảm nhận được luồng nguyên khí cực kỳ nồng đậm và tinh thuần trên người hắn tỏa ra. Thẩm Mộc lúc này mới dừng lại. Lúc này, khí phủ của hắn lại lần nữa sung mãn, mà thần hồn trên đỉnh đầu lại lần nữa tinh thần phấn chấn, so với trước lại lớn gấp đôi. Ngay sau đó, thần hồn nâng hắn lên, giúp hắn nhấc chân thứ hai. Cuối cùng, hắn đạp lên lầu 11, đứng vững vàng. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên có tường vân tụ lại. Vô số đại đạo kim quang bắt đầu điên cuồng từ trên cao đổ xuống, sau đó toàn bộ lực lượng này đều được Thẩm Mộc hấp thu vào trong cơ thể. Lúc này, thần lôi đã chấm dứt. Các đại thành chủ của thập lục quận binh gia lần lượt hạ xuống mặt đất. Chỉ còn lại một mình Thẩm Mộc lơ lửng trên không, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Ánh mắt đờ đẫn. Giờ phút này, khí thế quanh thân Thẩm Mộc đã đạt đến một trình độ khó lường. Không ai biết vì sao lầu 11 của hắn lại mạnh đến thế. Ngay cả Triệu Đại Phong ở lầu 13, lúc này sắc mặt cũng đã khẽ biến, hai mắt ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể cảm giác rõ ràng, nếu như vừa rồi hắn còn chế giễu Thẩm Mộc không thể vượt qua mình. Nhưng bây giờ thì lại khác. Hắn cảm giác mình không thể đánh bại. Nơi xa, Hạng Thiên Tiếu đã cười to, tiểu tử này quả nhiên lợi hại. Ta đã nói rồi, không nhìn lầm mà, cái này thật thú vị, không biết lão già kia giờ này có đang đỏ mặt tia tai, tìm một cái lỗ để chui vào không nhỉ? Ha ha ha. Thiên Cơ Sơn. Giờ phút này, Bố Y lão giả, cùng Thiên Cơ, Lý Thái Bạch cùng rất nhiều cường giả đỉnh cao của các tông môn đều kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Kết quả này gần như tất cả bọn họ đều không ngờ tới. Phải biết, Tống Nhất Chi liên tục đăng 2 lầu 12, đã đủ mạnh rồi. Nhưng lại có người có thể liên tục đăng 3 lầu. Phi thăng cảnh, lầu 10, cuối cùng dừng lại tại vị trí lầu 11. Cái này cũng được. Tiểu tử này. Lý Thái Bạch cười nói, Văn Thánh, đã nói thì phải giữ lời. Ánh mắt Bố Y lão già hơi sáng, đương nhiên giữ lời. Lão già này đâu có mù, phong cương Thẩm Mộc, ghi tên vào danh sách lớn. Thời khắc này Thẩm Mộc cũng không biết những cường giả kia đang đánh giá về hắn. Vào lúc này, hắn đang dốc toàn tâm toàn ý đứng vững tại cảnh giới lầu 11. Với hơn 900 khí phủ khiêu huyệt gia tăng thêm, đồng thời dung nhập toàn bộ khí vận long mạch của Đông Châu, thế lên lầu của hắn giờ phút này thế như trẻ tre. Cuối cùng vững vàng đứng trên bậc thang lầu 11. Sau đó, toàn bộ bầu trời cũng vì thế mà rung động. Hư ảnh thần hồn dường như cũng được viền vàng bao quanh, sau đó bậc thang trường sinh từ từ kéo dài lên tận trời xanh. Ngay sau đó, dị tượng thiên địa không ngừng vang vọng, theo luồng đại đạo chi lực khổng lồ dung nhập vào cơ thể Thẩm Mộc. Thần hồn cùng hư ảnh bậc thang lầu 11 mới dần dần biến mất không còn tăm hơi. Không biết đã qua bao lâu, dị tượng thiên địa rốt cuộc hoàn toàn tán đi, mây đen xung quanh dần dần rút lui, bầu trời lại lần nữa khôi phục màu sắc vốn có. Mà giờ khắc này, trên không trung chỉ có một mình Thẩm Mộc, toàn bộ Yến Vân Châu tĩnh lặng. Ánh mắt tất cả mọi người đờ đẫn nhìn người đàn ông đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới lầu 11. Dường như chỉ cần hắn phất tay lúc này, đều có thể phát huy ra phá hư chi lực cực lớn. Thẩm Mộc sắc mặt bình tĩnh nhìn xuống phía dưới, hắn chậm rãi từ trên không rơi xuống mặt đất. Đột nhiên, một đạo bạch quang lóe lên, độc tú kiếm chẳng biết từ lúc nào đã bay đến bên cạnh hắn. Thẩm Mộc vươn tay nắm chặt độc tú kiếm, chậm rãi đặt sau lưng. Hắn ngừng mắt nhìn về phía Triệu Đại Phong đang đứng đối diện, sắc mặt trầm tĩnh, mỉm cười nói, trước đó các thành chủ thập lục quận của Yến Vân Châu các ngươi đã làm hộ pháp cho ta. Lần này coi như Thẩm Mộc ta của Đông Châu nợ các ngươi một ân tình. Ngày khác nếu binh gia Yến Vân Châu gặp bất cứ chuyện gì, phong cương thành của Đông Châu ta chắc chắn sẽ ra tay tương trợ, nghĩa bất dung từ. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, lần này Triệu Tiểu Tiểu là người ta đã hứa với Triệu Thái Quý, cho nên ta phải mang người đi. Vừa nói, lời Thẩm Mộc chợt chuyển, Triệu Đại Phong, trước đó ta lên lầu, ngươi cũng không ra tay ngăn cản, cho nên ta có thể không làm tổn thương tính mạng ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Đại Phong hơi đổi. Phía dưới cũng một mảnh xôn xao. Nếu đặt vào ngày thường, một tu sĩ lầu 11 dám nói những lời ngông cuồng như vậy với một tu sĩ đã đặt đến lầu 13, nhất định sẽ có người chế giễu kẻ tu sĩ lầu 11 đó không hiểu quy củ. Thậm chí không biết rõ tình cảnh của mình. Thế nhưng Thẩm Mộc giờ phút này lại khác biệt, trước đó tất cả mọi người đã chứng kiến hành động vĩ đại của hắn khi lên lầu. Với hành vi nghịch thiên như vậy, thật ra trong lòng mọi người sớm đã bắt đầu có chút dao động. Dù sao, trong thiên hạ này, yêu nghiệt chân chính và tu sĩ bình thường, phổ thông vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Có lúc, dù cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực, chẳng hạn như những thiên tài kiếm thành và những đệ tử yêu nghiệt ẩn mình của các tông môn đều là như vậy. Thực ra, rất nhiều người đều biết, phàm là những siêu cấp tông môn có thể kể tên được, thì hầu như mỗi tông môn đều sẽ ẩn giấu một tuyệt thế chi tài. Những yêu nghiệt này chính là những người nằm trong danh sách được các cường giả đỉnh cao lâu nay chọn chúng. Điển hình như Triệu Thái Quý, người đã gia nhập thần tướng đường của Thiên Sách Phủ. Không ai biết thiên phú của hắn rốt cuộc đạt đến mức độ nào, nhưng năm đó khi còn trẻ, Triệu Thái Quý quả thực đã làm rất nhiều chuyện kinh động toàn bộ Yến Vân của binh gia. Ví dụ như từ đường của một vị thánh nhân nào đó của binh gia đã bị hắn một quyền đánh nát. Cần biết, đây chính là từ đường thánh nhân của binh gia, bên trong ẩn chứa quân trận, vẫn không phải thứ mà người bình thường có thể phá hoại. Nhưng năm đó Triệu Thái Quý đã có thể một quyền đánh tan thành mảnh nhỏ, đủ để thấy thiên phú của hắn rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Chỉ là sau này trong nhà xảy ra chuyện, dẫn đến hắn thực ra cũng không đặc biệt bộc lộ phong thái sắc bén của mình. Cuối cùng, hắn thậm chí còn từ bỏ địa vị của phân đường họ tại Triệu gia quận thành, xuất ngoại du ngoạn bốn bề, thậm chí sau đó còn chạy đến Phong Cương thành làm bổ khoái một thời gian. Chuyện này cũng lan truyền sôi nổi khắp Yến Vân Châu, ai cũng vô cùng khó hiểu, nhưng cuối cùng, sau khi Triệu Thái Quý tại Phong Cương thành bại lộ cảnh giới của mình, người của Thiên Sách phủ binh gia vẫn đưa hắn về. Đương nhiên, đây cũng là nơi Triệu Thái Quý trở về. Mà từ dấu vết hành trình của hắn, có thể thấy được một người thực sự có thiên phú rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nếu là Thẩm Mộc ở thần du cảnh trước đó, có lẽ giữa hắn và Triệu Đại Phong vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn về cảnh giới. Nhưng giờ đây, ở lầu 11, khoảng cách với Triệu Đại Phong ở lầu 13 cũng chỉ vòn vẹn là hai tầng cảnh giới. Mà ở hai tầng thắng bại này, thì vô cùng khó nói. Từ xưa đến nay, hàng trăm vạn năm qua, thực ra không phải là không có chuyện tầng lầu thấp khiêu chiến tầng lầu cao. Năm đó, rất nhiều cường giả đã trở thành thánh nhân đỉnh cấp, khi còn trẻ cũng đều là lấy hạ khắc thượng. Đương nhiên, loại chuyện này thực ra cũng vô cùng hiếm hoi, dù sao tính đi tính lại, trong cả thiên hạ, số cường giả tầng 15 có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng chỉ có vài vị mà thôi. Vì vậy, thực ra rất nhiều người cũng không xếp họ vào phạm vi nhận thức thông thường. Nhưng mà, họ làm sao có thể ngờ được trước mắt, Thẩm Mộc này lại cũng sẽ thuộc hàng ngũ như bọn họ. Dù sao ngay vừa rồi, hắn đã liên tiếp đột phá ba cảnh giới. Giờ khắc này, khí thế quanh thân Thẩm Mộc đã mạnh mẽ đến không tưởng. Hắn đứng trên sinh tử đài, vạn vật xung quanh dường như cũng ngừng lại theo. Thẩm Mộc cảm nhận khác biệt lớn so với trước đó, thức hải thần hồn giờ khắc này dị thường tươi sáng, phảng phất cũng thấu hiểu vạn vật xung quanh, đồng thời đã mở ra 900 khí phủ, có thể cảm nhận được sự bay vọt về chất của lực lượng. Một cỗ sức mạnh hủy diệt tuyệt đối truyền khắp toàn thân. Điều này hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần huy động phi kiếm hoặc thi triển nhất tố thiên hà đã đủ sức hủy diệt ngay lập tức con chiến mã này của Triệu Đại Phong. Tuy nói chưa từng giao đấu, nhưng giờ phút này hắn có sự tự tin tuyệt đối. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể nói ra những lời cuồng vọng như vậy trước đó. Sắc mặt Triệu Đại Phong đối diện có chút trầm tĩnh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của Thẩm Mộc. Nhưng dù sao với thân phận lầu 13 tử của mình, khí thế tuyệt đối không thể thua kém, hắn cười lạnh nói, hừ, tu sĩ binh gia chúng ta tự nhiên có phong độ của tu sĩ binh gia. Nếu lúc nãy ngươi tăng cảnh giới mà ta lại giữa đường cắt ngang, đó mới là nét bút hỏng của tu sĩ binh gia chúng ta. Hiện giờ cảnh giới của ngươi đã tăng lên hoàn tất, vậy chúng ta có thể thống khoái đánh một trận. Ta lại muốn xem thành chủ Phong Cương thành gần đây nổi danh khắp thiên hạ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thẩm Mộc nghe vậy khẽ mỉm cười, Triệu Đại Phong, thực ra ta và ngươi vốn không oán không cừu. Nếu cuộc quyết đấu này kết thúc, mong ngươi đừng quá mức ghi hận ta đã đánh ngươi quá thảm. Đôi khi, trước mặt thực lực tuyệt đối, lời nói mạnh miệng không đáng một đồng. Lời này vừa dứt, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi hoàn toàn. Ni mã, lời nói này nghe sao mà khó chịu đến vậy? Hóa ra ngươi đang tự khoe khoang vậy à? Thật ngông cuồng đến quên hết trời đất rồi sao? Ngươi lấy đâu ra tự tin, cho rằng đối phương lầu 13 còn không đánh lại ngươi? Trang bức kiều này lần đầu tiên thấy quá đáng đến vậy, mấu chốt là còn đang trên địa bàn binh gia. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Thẩm Mộc đều không mấy thiện cảm. Trong lòng họ ít nhiều vẫn còn chút khó chịu, nhưng tiếc là quả thực có chút bất lực không thể phản bác. Chưa kể, trong thế giới tu hành đúng là như vậy. Rất nhiều người có thể cả đời nghiên cứu công pháp cũng không thể đạt đến tầng cao nhất, nhưng đối với người có thiên phú và thực lực tốt, có lẽ chỉ dùng mấy chục năm, thậm chí mười mấy năm công phu, liền có thể đạt tới độ cao mà họ cả đời không thể chạm tới. Đây chính là sự so sánh giữa thực lực. Ánh mắt Triệu Đại Phong có chút trở nên lạnh lẽo, ít nói lời vô ích, cứ đánh đi. Vô luận thắng thua, ta Triệu Đại Phong nhận. Dứt lời, dưới chân Triệu Đại Phong giờ phút này đột nhiên khẽ động, trên bầu trời lại một lần nữa sấm sét vang dội. Sau đó, cây trường thương kia chẳng biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay trái hắn. Cùng lúc đó, con độc giác chiến mã phía trước chậm rãi lao xuống từ không trung. Triệu Đại Phong trên lưng ngựa dương thương, khí thế ngất trời từ đối diện sinh tử đài điên cuồng vọt về phía Thẩm Mộc. Thật giống như ngàn quân vạn mã, cắt bay đá chạy, san bằng hết thảy chướng ngại vật cản đường. Phía dưới, các cường giả thành chủ thập lục quận khẽ gật đầu. Nha, Triệu Đại Phong này của Triệu gia thật không tệ. Đây chính là sông trận của binh gia, nếu quân đội mà có được dũng tướng thế này, thì đánh đâu thắng đó chứ. Đúng là như thế, lầu 13 dù đứng chưa thực sự vững vàng, nhưng vẫn là khó có được. Ngay khi họ đang phân tích lúc này, chiến mã của Triệu Đại Phong đã đến cách Thẩm Mộc vài trượng. Khí thế bàng bạc, Triệu Đại Phong giơ cao cây lôi điện trường thương trong tay, sau đó đột nhiên bạo phát. Nó bay thẳng về phía lồng ngực Thẩm Mộc. Uy lực của thương này rất cường đại, mạnh hơn gấp mấy lần so với thương Triệu Đại Phong từng tung ra khi đứng bên ngoài Phong Cương đối đầu với Tiết Tinh Khang. Thẩm Mộc cũng là lần đầu tiên cảm nhận được lực công kích của tu sĩ lầu 13. Quả thực trong lòng hắn ít nhiều có chút khâm phục. Thế nhưng, Thẩm Mộc giờ đây đã vượt qua lầu 11, nên hắn ung dung không vội hơn nhiều so với khi còn ở thần du cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó, hắn nhìn cây trường thương đã bay đến trước mặt. Hắn nâng độc tú kiếm lên, không chút do dự, trực tiếp thi triển nhất tú thiên hà. Trong khoảnh khắc, kiếm khí trường hà dâng lên ngút trời. Đạo ngân hà này hơi khác biệt so với những kiếm chiêu trước đó của hắn. Nếu trước kia chỉ là một dòng sông, thì bây giờ chính là một vùng biển lớn mênh mông. 900 khí phủ cùng lực lượng của cảnh giới lầu 11 đã mang đến sức mạnh khổng lồ, khiến kiếm này giống như thác nước thao thiên đổ xuống từ bầu trời, trực tiếp cuốn lên thủy triều, ào ạt chụp về phía vạn quân chi thế do Triệu Đại Phong tạo ra. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang vọng. Vạn trượng giang hải trực tiếp dập tắt thế vạn quân đang xông trận. Cùng lúc đó, cây lôi điện trường thương đang bay trước mặt Thẩm Mộc đã chẳng biết từ lúc nào bị hắn đưa tay nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mạnh mẽ quá thể. Không ai ngờ thân thể Thẩm Mộc lại cường đại đến thế, ngay cả bôn lôi thương của Triệu Đại Phong mà hắn cũng có thể tay không tiếp được. Tiếng nổ kịch liệt vẫn vang lên trong tay hắn. Nhưng lôi điện trường thương vẫn không thể tiến thêm một tấc. Dòng điện không ngừng ăn mòn trên cánh tay Thẩm Mộc, nhưng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào. Ánh mắt một vị thành chủ thập lục quận hơi sững sờ, sau đó hắn mở miệng nói, không nhìn lầm chứ, chẳng lẽ đây chính là bộ Vô Lượng Kim Thân Quyết của Vô Lượng lão tổ năm xưa? Cái gì, Vô Lượng Kim Thân Quyết ư? Khá lắm, hóa ra là Bất Bại Kim Thân. Chẳng trách, thần uy của Vô Lượng lão tổ năm xưa vẫn còn có người nhớ, thân thể cường đại đáng sợ ấy quả thực rất kinh người. Đúng vậy, theo ghi chép trong điển tịch của các thánh nhân, Vô Lượng lão tổ này cũng không luyện đến trọng cuối cùng, thế nhưng chưa đạt đến đại viên mãn mà đã cường đại đến thế, nếu thực sự luyện đến trọng cuối cùng, e rằng thật sự muốn nghịch thiên rồi. Hiện tại không biết người này rốt cuộc đã luyện đến đệ nhất trọng viên mãn hay đệ nhị trọng. Ta từng nghe nói đệ tam trọng là cửu tử, căn bản không có cách nào tu luyện, chẳng lẽ thật sự phải chết 9 lần sao? Vạn nhất có lần không chuẩn bị tốt mà chết thật thì sao, thế thì được không bù lại? Đám người nghe xong nhao nhao gật đầu. Đúng là như vậy, cho nên công pháp này cơ hồ không ai tu luyện đến đệ tam trọng. Phanh! Ngay khi các cường giả thành chủ thập lục quận đang âm thầm thảo luận, Thẩm Mộc đã tay không bẻ gãy cây trường thương kia, sau đó vẫy tay, độc tú kiếm liền hiện lại trong tay hắn. Sau một khắc, Thẩm Mộc động. 900 khí phủ bùng nổ trong nháy mắt. Không đợi Triệu Đại Phong kịp điều chỉnh, Thẩm Mộc bước chân tới trước, cả người như một mũi tên xông ra. Mà sau đó, một sức mạnh cường đại đến kinh người đột nhiên bùng lên từ mặt đất. Kèm theo một tiếng oanh minh đột ngột, toàn bộ mặt đất sinh tử đài lại xuất hiện một vết nứt sâu hóm khổng lồ. Khó có thể tưởng tượng, sự bạo động của loại lực lượng này lại không thể theo kịp tốc độ của thân thể hắn. Hắn vừa rời đi, mặt đất mới bắt đầu phản ứng. Bạch, với tốc độ cực hạn, đúng lúc mặt đất vỡ vụn, hắn đã đến sau lưng Triệu Đại Phong. Triệu Đại Phong thậm chí hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của hắn. Mãi đến khi một đạo kiếm khí khẽ động, hắn mới phản ứng lại được. Sắc mặt hắn kinh ngạc, đưa tay đấm ra một quyền. Thế nhưng Thẩm Mộc lại không chút nào tránh né, đồng dạng giơ nắm đấm lên đối quyền. Trong khi đó, độc tú kiếm trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào lại vạch ra một đạo ngân hà, nhưng đạo ngân hà này không nhằm vào Triệu Đại Phong mà nhắm thẳng vào con chiến mã đang ở dưới thân hắn. Một đạo ngân hà xẹt qua, hư ảnh chiến mã ầm vang vỡ vụn, đúng là một kiếm đã chém tan chiến mã. Triệu Đại Phong bất đắc dĩ chỉ có thể bị chém đứt, rơi xuống ngựa. Cùng lúc đó, việc hắn đối quyền với Thẩm Mộc cũng lập tức lâm vào thế yếu ngay khi rớt khỏi ngựa. Ngay sau đó, kiếm thứ hai của hắn đến. Lực lượng lầu 11 vô cùng kinh khủng khiến Thẩm Mộc lúc này có một cảm giác sảng khoái chưa từng có. Đúng lúc Triệu Đại Phong đang ngăn cản, hắn một lần nữa ngưng tụ lực quyền, tập trung toàn bộ nguyên khí, tung ra một quyền mạnh nhất. Ầm ầm, bức tường chắn bốn phía sinh tử đài ầm vang vỡ vụn. Nó không thể chịu đựng được luồng khí lực bạo liệt quanh thân Thẩm Mộc lúc này. Triệu Đại Phong ở phía đối diện lúc này trong lòng cũng đang run rẩy. Hắn hoàn toàn không ngờ lực lượng cảnh giới thập tam của mình mà khi đối mặt một tu sĩ lầu 11 lại có thể nảy sinh tâm lý sợ hãi. Thậm chí hắn có thể cảm giác được rằng dù mình có dốc toàn lực ra một đòn, e rằng vẫn sẽ không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Nhưng lúc này đối phương đã tung quyền áp sát, nếu không tiếp chiêu, e rằng võ đạo chi tâm của hắn đời này sẽ khó có bất kỳ tiến bộ nào. Triệu Đại Phong cắn chặt răng kiên trì, sau đó cũng đấm ra một quyền đáp trả. Bành! Tiếng bạo liệt to lớn vang vọng 9 tầng mây. Và sau một khắc, sinh tử đài đã triệt để vỡ nát sụp đổ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người há hốc mồm, trợn mắt nhìn. Không biết đã trôi qua bao lâu. Khi một lần nữa nhìn tình hình trên sàn đấu, toàn bộ Yến Vân Châu vạn vật tĩnh lặng. Chỉ thấy Triệu Đại Phong đã rớt khỏi chiến mã, miệng phun máu tươi, nằm gục trên đất. Còn ở một bên khác, Thẩm Mộc một tay nắm chặt độc tú kiếm, mỉm cười nhìn đối diện. Triệu huynh, đa tạ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ta đi. Người này mạnh quá. Trận chiến sinh tử đài của binh gia ở Yến Vân Châu này đã sắp kết thúc. Ngay khi tất cả mọi người còn đang cho rằng đây sẽ là một trận ác chiến cực kỳ khốc liệt, thì từ dịch trạm trong Thiên Cơ Sơn đã truyền ra tin tức chiến đấu kết thúc. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chưa đầy nửa ngày và kết thúc bằng chiến thắng của Thẩm Mộc. Điều này nhất thời khiến các tu sĩ của các châu khác hoang mang. Bọn họ căn bản không rõ hắn đã chiến thắng như thế nào. Chẳng lẽ binh gia Yến Vân Châu nhường? Có khả năng lắm, dù sao phong cương Thẩm Mộc này vẫn còn có chút bản lĩnh. Điều này không giống tác phong của tu sĩ binh gia chút nào. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đều suy đoán. Dù sao, bọn họ không ở Yến Vân Châu, không thể tự mình có mặt tại hiện trường để cảm nhận sự chấn động do Thẩm Mộc mang lại. Trong tin tức truyền về từ Thiên Cơ Sơn, chỉ có Thẩm Mộc vượt qua phi thăng cảnh, sau đó chiến thắng người của Triệu gia trong trận chiến, tất cả chi tiết đều không được nói rõ, chỉ có kết quả cuối cùng. Cho nên, ngoài các tu sĩ binh gia, không ai rõ chuyện Thẩm Mộc thăng liền ba cảnh. Rất rõ ràng, đây chính là nét bút của Thiên Cơ lão nhân. Cũng không phải là để chèn ép Thẩm Mộc, mà là để bảo vệ hắn. Dù sao, nếu thiên phú của Tống Nhất Chi trước đây đã dẫn đến việc thông thiên đại yêu vây giết, thì vào giờ phút này, nếu họ biết trong đạo nhân cảnh còn có người như Thẩm Mộc, sau này không chừng sẽ bùng phát một trận đại chiến như thế nào. Mà Thẩm Mộc cũng dần dần trở thành một bí ẩn. Ngay cả Văn Thánh và những người khác cũng căn bản không nghĩ ra, trước đó hắn đã thoát khỏi hai đạo thiên phạt thần lôi kia bằng cách nào, chỉ là dường như mỗi khi gặp phải những đợt công kích chí mạng từ bên ngoài như vậy, thì luôn có người ở bên cạnh trợ giúp. Trước đó là các cường giả đỉnh cao, họ nhờ trời xui đất khiến mà giúp hắn đỡ được. Mà lần này, tu sĩ binh gia lại không thể không ra tay. Dường như mọi thứ đều nằm trong tính toán. Đại chiến sinh tử đài. Trong sự chấn kinh, các tu sĩ binh gia dần dần yên tĩnh lại. Trên một con đường đất rộng rãi trải đầy cát, hai nữ tử vóc dáng cao ráo thong thả bước đi. Ở phía trước, lão giả áo đen mặt tươi cười hầu hạ bên cạnh nam tử áo trắng. Hướng đi của họ là bến tàu Yến Vân Châu. Vào giờ phút này, phàm là quân đội binh gia đi ngang qua nhìn thấy họ, hầu như đều phải đi đường vòng, không ai dám ngăn cản. Thẩm Mộc trước tiên nhìn về một hướng, sau đó mở miệng hỏi Triệu Tiểu Tiểu. Người thật sự không đến Thiên Sách Phủ để cáo biệt với người ca sao? Nghe nói thí luyện thần tướng của Thiên Sách Phủ này, một khi đã vào, đợi đến khi ra không biết phải mất bao lâu. Triệu Tiểu Tiểu quay đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thật ra muốn đi vào, thế nhưng Thiên Sách Phủ sẽ không cho phép ta đi vào. Hơn nữa, ta tin tưởng anh ta, chờ hắn từ thí luyện thần tướng đi ra, thì sẽ là thần tướng đệ nhất, đến lúc đó nhất định sẽ tới tìm ta. Chuyện đó chưa chắc đã vậy, với cái nét tiểu tiện của ngươi ca, đa phần là sẽ đi kỹ viện trước. Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng được. Nói xong, hắn nhìn về phía Đông Châu ở đằng xa, trong lòng lúc này đang nghĩ đến cô con gái nhà lão Ngô. Nếu lão biết Triệu Thái Quý chính là thần tướng Yến Vân Châu, liệu có hối hận đến chết không? Với cái tính cách của lão Ngô, nếu giờ phút này mà biết được chuyện đó, e rằng kiểu gì cũng phải đưa cô con gái vào chăn của hắn mất thôi. Đi không bao lâu, nhóm người đã đến bến tàu Yến Vân Châu. Nơi này so với bến tàu Kho Mây của hắn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, phần lớn không phải là những chuyến đò ngang Liên Châu thông thường, mà là quân hạm của binh gia. Đương nhiên, quân hạm ở đây kỳ thực không giống với ấn tượng của Thẩm Mộc về thế giới trước đây của hắn. Phần lớn vẫn là những chiếc đò ngang phi hành được cải tạo từ vật liệu đặc biệt, sau đó trên đó thi triển trận pháp có thể phi hành, có thể chở rất nhiều tu sĩ lơ lửng hoặc phi hành trên không. Nhưng theo Thẩm Mộc, những thứ này kỳ thực vẫn còn quá đơn sơ. Kỳ thực trong lòng hắn, sớm đã có một vài ý tưởng. Nếu thực sự cải tiến quân hạm theo thiết kế của hắn, nó sẽ phá vỡ toàn bộ cục diện chiến đấu của giới tu hành. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn vẫn chưa kịp phát triển điều này ở Phong Cương. Nếu dựa theo ý tưởng của hắn mà cải tiến ra một loạt quân hạm theo hình thái chiến đấu, đồng thời lắp đặt thiên ma lục hỏa đạn đạo của mình lên đó, thì có thể tưởng tượng, trong những trận chiến quy mô lớn của tu sĩ, một đội chiến hạm như thế này sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tào Chính Hương và Liễu Thường Phong đã âm thầm chuẩn bị. Dù sao, trong bất cứ lúc nào, vũ lực tuyệt đối là vũ khí hữu hiệu nhất trên bàn đàm phán. Hơn nữa, tất cả những gì Thẩm Mộc đã làm ở Phong Cương Thành trước đây dù là tích lũy tư bản, hay việc phát triển thông tin, các loại sản phẩm, bao gồm cả các chương trình sân khấu, tất cả những điều này. Kỳ thực mục đích cuối cùng nhất của hắn cũng đều là để kiếm tiền, thu thập tài nguyên, sau đó tổ chức lực lượng chiến đấu mạnh hơn. Cho nên, sau lần trở về này, Đông Châu sẽ hoàn toàn đổi mới, bắt đầu tái thiết lại non sông. Và sau khi tái thiết, theo sự thay đổi về vị trí địa lý, hắn cũng có thể thực sự bắt đầu quân sự hóa. Sức chiến đấu của toàn bộ quê hương nhất định phải được nâng cao toàn diện. Cho nên, đến lúc đó, dù là vũ khí trang bị hay chiến hạm, kể cả thực lực của con người, cùng việc xây dựng thành lũy trên mặt đất và dưới lòng đất của toàn bộ Đông Châu, cũng gần như sẽ chính thức bắt đầu khởi động. Ngoài chuyến đi này ra, hắn còn được biết thêm một số bí mật liên quan đến thiên hạ này. Kỳ thực, cho dù không dùng tàn quyền thiên đạo để chắp vá, hắn cũng mơ hồ đoán được một vài đầu mối. Cái danh sách các cường giả đỉnh cao kia, cùng với ranh giới của Long Vương Điện ở Tây Nam Long Hải, và cả ngoại thiên chi địa, v.v. Hầu như tất cả đều cho thấy một điều, đó chính là thiên hạ nhân cảnh này có lẽ không giống như những gì người ta tưởng tượng. Và cuối cùng, họ có lẽ sẽ đối mặt với một sự thay đổi mang tính đột phá. Có lẽ đó chính là cái gọi là thiên kiếp của họ. Cho nên, trước đó, Thẩm Mộc còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Dù sao, kẻ thù của hắn hiện tại lại có thêm một sự tồn tại thần bí đến từ ngoại thiên chi địa. Ngay cả khi hắn đột phá cảnh giới, cũng bị thần lôi giáng xuống quấy nhiễu. Mối thù này, Thẩm Mộc đã ghi nhớ. Nếu thực sự có cơ hội gặp lại, nhất định phải khiến nó phải trả giá đắt. Vào giờ phút này, khi Thẩm Mộc đang suy nghĩ, chiếc đò ngang từ xa đã từ từ cập bến cảng. Có rất nhiều tu sĩ đang rải rác đi lên đi xuống. Triệu Tiểu Tiểu dẫn đầu chỉ vào một chiếc đò ngang Liên Châu vô cùng mạnh mẽ, rồi nói mấy chục chiếc này hầu hết đều là quân hạm của binh gia. Còn chiếc trông tương đối nhỏ hơn ở đằng kia, không có trận pháp công kích mạnh mẽ, đó chính là đò ngang vận chuyển hành khách thông thường. Đường biển từ Yến Vân Châu kỳ thực rất đơn giản, chỉ đi đến ba lục địa, một là Tây Sở Châu, một là Thổ Thần Châu, và một là hướng cánh đồng tuyết Đông Bắc. Cho nên, nếu muốn đi đến Đông Châu, con đường biển gần nhất là đến Tây Sở Châu, sau đó chuyển sang đường biển khác để đến Đông Châu. Thẩm Mộc gật đầu, thì ra là vậy, vậy chúng ta hãy đi đò ngang đến Tây Sở Châu trước. Triệu Tiểu Tiểu cười dẫn đầu đi về phía con đò ngang. Thẩm Mộc mang theo lão Cá Nheo, Ngao Tuyết, Ngao Ngân và một con tiểu kỳ lân đã thu liễm khí tức, cùng đi phía sau. Vị tu sĩ bán vé đương nhiên nhận ra Triệu Tiểu Tiểu và Thẩm Mộc. Dù sao mới hôm qua đây, chuyện chấn động toàn bộ binh gia vừa xảy ra, không thể nào không biết. Hơn nữa, các thành chủ thập lục quận của binh gia cũng đã ra lệnh phong tỏa tin tức. Người nọ nhìn Thẩm Mộc thật sâu một cái, sau đó mở miệng nói, mấy vị lên thuyền, lần này không cần thanh toán chi phí, tất cả sẽ được ghi vào sổ nợ của thành chủ Triệu gia. Thẩm Mộc nghe vậy thì sững sờ, a, đây là thành chủ Triệu gia ra lệnh sao? Người nọ khẽ gật đầu, rồi nói, Thẩm thành chủ, mời lên thuyền đi. Lúc này, trên con đò ngang vượt châu đã có rất nhiều tu sĩ binh gia. Còn về phần các tu sĩ từ những nơi khác, ngược lại không có mấy người. Kỳ thực, bình thường mà nói, người xứ khác đến Yến Vân Châu một năm cũng không có mấy người, dù sao nơi này tương đối nguy hiểm. Nhưng tu sĩ binh gia đi du lịch hoặc lịch luyện ở bên ngoài cũng sẽ ngồi con đò ngang thông thường, chỉ là tương đối ít người đi ra ngoài. Cho nên, tuyến đường đò ngang trên biển thì tương đối đơn độc. Dù sao thập lục quận lâu ngày giao chiến, có lúc, đi du lịch một chuyến cũng không bằng việc đánh mấy trận ác chiến trên chiến trường Yến Vân Châu mà tiến bộ nhanh hơn. Lúc này, mọi người trên thuyền thấy Thẩm Mộc lên thuyền, đều nhao nhao nhìn về phía hắn. Bất qua Thẩm Mộc ngược lại không cảm thấy gì, cảm giác bị người khác chú ý thế này, hắn đã sớm thành thói quen. Rất nhanh, có người ra tiếp đón, đưa bọn họ vào khách phòng trong khoang thuyền. Sau khi đi vào, Triệu Tiểu Tiểu tò mò nhìn quanh một chút, sau đó hai mắt sáng lên nhìn ra ngoài cửa sổ của gian phòng. Ngoài cửa sổ chính là một bên khác của con đò ngang vượt châu, đối diện với hướng Tây Nam Long Hải. Triệu Tiểu Tiểu vẻ mặt hưng phấn, trời ạ, đây là lần đầu tiên ta đi xa đó. Trước đó đều bị lệnh của gia tộc cưỡng chế tu luyện mãi ở địa điểm chỉ định, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài, Long Hải chắc chắn rất vui đó. Lão Cá Nheo mỉm cười, sau đó nói, Triệu Tiểu Thư, chờ đến Đông Châu, chính là hải vực của Lão Cá Nheo ta, đến lúc đó ngài có thể tùy ý du ngoạn, đất của ta không có ràng buộc. Thật sao, ngươi là thủy thần của thủy vực Tây Nam Long Hải? Lão Cá Nheo khẽ gật đầu, chính là tại hạ. Trời à, vậy mà ta thấy được một vị thủy thần, ngươi có biết không? Tại Yến Vân Châu của binh gia, không có sơn thủy chính thần, chúng ta xưa nay không thờ cúng. À, nói đến đây, Thẩm Mộc ngược lại có chút hiếu kỳ, Yến Vân Châu không có sơn thủy chính thần ư? Không thờ cúng sơn thủy, vậy các ngươi tu luyện làm sao thu hoạch được khí vận? Đánh trận, Triệu Tiểu Tiểu theo thói quen mở miệng nói, ai thắng trận thì người đó phân chia địa bàn. Như vậy khí vận trong địa bàn đó sẽ thuộc về bên thắng. Đương nhiên, trừ các quận thành không thể động đến, những chiến trường hay đất đai khác đều dựa vào đánh trận để tranh giành. Như vậy, địa mạch có thể lưu động hàng năm, dù sao đánh trận đều có thua có thắng, không thể nào có người thắng lợi mãi. Và nếu khí vận lưu động đến phe nào đó trong thời gian dài, thì khí vận địa mạch thu hoạch được đương nhiên sẽ nhiều, nếu thời gian ngắn, thì tự nhiên sẽ ít đi. Lão Cá Nheo, đây là quy tắc mạnh được yếu thua sao? Tất cả mọi người xung quanh đều an tĩnh, Thẩm Mộc cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Tiểu Tiểu. Hắn hoàn toàn không ngờ tới binh gia lại có quy tắc như vậy. Bất quá thoạt nghe ngược lại vẫn có chút đạo lý, nếu như Đông Châu cũng thực hành kế sách như vậy, thì không chừng thực lực của người Đông Châu cũng sẽ trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Chỉ là như vậy thì lại hơi khác biệt với hệ thống chỉ số hạnh phúc của hắn. Vạn nhất đến lúc đó chỉ số hạnh phúc cứ thế sụt giảm, thì thật sự là khóc không ra nước mắt. Thẩm Mộc thầm nghĩ trong lòng. Còn giờ khắc này, Lão Cá Nheo, Ngao Tuyết, Ngao Ngân và những người khác ở một bên thì càng thêm kinh ngạc. Cho dù là các nàng tại hải vực ngư long hỗn tạp như Tây Nam Long Hải, đúng là cũng không cảm thấy điều gì bất thường như binh gia. Giống như người của nơi này, sinh ra chính là vì đánh trận vậy. Hơn nữa, binh gia cũng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngay cả thực lực của Thiên Sách Phủ cũng đã sâu không lường được, có lẽ đó mới là thực lực mạnh nhất được ẩn giấu của họ. Mà thập lục quận, chỉ là một biểu tượng cũng khó nói. Vốn dĩ trước đó, Ngao Tuyết và Ngao Mân tự cho rằng thực lực Tây Nam Long Hải còn cao hơn cả thiên hạ. Nhưng mà chưa kể Thẩm Mộc còn có thể gây sóng gió trong Long Hải. Chỉ nói nếu binh gia thật sự vận dụng thực lực chân chính, Tây Nam Long Hải thật sự chưa chắc đã có thể chiến thắng. Trừ phi Tứ Đại Long Cung đoàn kết nhất trí, nhưng hiện tại xem ra, gần như không có khả năng. Ngay cả Long Vương Điện cũng đã không thể chấn nhiếp Tứ Đại Long Cung. Hai nàng Ngao Tuyết và Ngao Mân giờ phút này có chút trầm mặc. Một bên khác, Triệu Tiểu Tiểu đột nhiên ôm lấy Tiểu Kỳ Lân, sau đó cười một cách thích thú, "Ai nha, nhỏ Đông Tây, đã sớm nghĩ ôm ngươi, trên đường ngươi cứ tránh ta, lần này xem ngươi chạy đi đâu." "Ha ha." Thẩm Mộc, lão cá nheo, Ngao Tuyết, Ngao Ngân. Gian phòng trở nên có chút căng thẳng, Kỳ Lân vốn đang ngủ gật trên bàn, giờ phút này bị Triệu Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, từ từ mở mắt ra. Ngay sau đó, một luồng hỏa diễm liền bùng cháy trong đôi mắt y. "Tiểu nha đầu, cho ngươi 3 giây, thả ta ra, không thì ta sẽ ăn ngươi." Triệu Tiểu Tiểu đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ, lập tức buông tay, "Ngươi, ngươi là, thứ gì?" "Hừ, ngươi mới là Đông Tây, nói nhảm nữa, ta sẽ ăn ngươi." "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi dám, nơi đây còn là Yến Vân Châu đó." Kỳ Lân cười lạnh, "Hừ, cái gọi là quy tắc nhỏ bé của binh gia các ngươi, dưới bầu trời mà ta từng sống, căn bản không đáng để nhắc tới. Thế giới vốn dĩ mạnh được yếu thua, chiến loạn lâu dài chẳng lẽ không phải sinh hoạt hàng ngày sao? Có gì mà khoác lác chứ? Cá lớn nuốt cá bé ăn tôm, vốn dĩ đó là quy tắc. Ngay cả loại kiến hôi như ngươi, cũng sống không quá nửa ngày." "Ngươi!" Triệu Tiểu Tiểu bị dọa cho giật mình. Giờ phút này, Thẩm Mộc bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng đấu võ mồm, các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài bong tàu đi dạo một chút." Kỳ Lân chẳng thèm quay mình, tiếp tục chợp mắt, Triệu Tiểu Tiểu thì trốn sau lưng Thẩm Mộc. Thẩm Mộc bất đắc dĩ, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía bên ngoài bong tàu, hơi đăm chiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.